Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3578, Mỹ nhân kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, bị mất, Trương Nhược Trần nói, tuyệt diệu thiền nữ nói, một vị thần tôn không có khả năng vô thanh vô tức biến mất tại địa ngục giới, tất có vết tích lưu lại, ta phái mấy vị thần tướng đi thăm dò. Không vội, Trương Nhược Trần đối với Bạch Khanh Nhi rất có lòng tin, luận thông minh cùng cơ cảnh thiên hạ ít có người có thể so sánh với. Huống hồ, nàng tinh thông tàng thiên đại pháp đến tinh hải thủy điếu giả chân truyền, ở một mức độ nào đó, có thể ẩn trốn khí tức cùng thiên cơ. Trừ phi vận khí quá kém, vừa vặn đụng vào đại tự tại vô lượng trở lên tồn tại, nếu không, sẽ không ra sai lầm. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt thi triển ra, vân mộng thập tam thiên, bên trong. Nhập mộng đại pháp, thần hồn ly thể, ngao du hư không, ý thức bện mộng cảnh, xuyên qua ước vạn giảm không gian. Hắn cùng Bạch Khanh Nhi quan hệ mật thiết có thể vượt qua thời không, nhập mộng câu thông. Không bao lâu Trương Nhược Trần tại trong thế giới mộng cảnh trông thấy một mảnh tối tăm mờ mịt tĩnh mịch cương vực. Nơi đó đại địa phá toái, không có một ngọn cỏ, nhưng lại có vô số bạch cốt mảnh vỡ từ trong đất bùn màu vàng nâu lộ ra. Biểu hiện tại quá khứ xa xôi, nơi đó tồn tại sinh linh. Bạch Khanh Nhi mặc một thân trắng tinh không tì vết váy tím, toàn thân thần quang lượn lờ, phong thái yểu điệu, linh động như tiên, đứng tại một đầu dài mấy chục vạn dặm đất nứt biên giới. Bên cạnh đi theo Quy Vương ra cùng Địa Ma Tước. 65 mai thanh đồng chuông nhạc từ trong cơ thể nàng bay ra. Mỗi một mai đều hóa thành to như núi cao tới vạn mét rơi xuống đất nứt tứ phương, phát ra cổ vận khí thế bàng bạc. Trương Nhược Trần nếm thử dẫn nàng nhập mộng ở trong giấc mộng câu thông. Nhưng ý thức vừa mới tới gần, nàng đã đánh vang thanh đồng chuông nhạc. Diệt thế thần âm bộc phát ra đi, đất rung núi chuyển, đất đá tùy theo sụp đổ, hướng trong đất nứt trượt xuống. Thanh đồng chuông nhạc phát ra hào quang kỳ dị cùng nàng cùng một chỗ, phóng tới đất nứt chỗ sâu. Trương Nhược Trần ý thức bị thanh đồng chuông nhạc đánh sơ sát từ trong mộng cảnh, lui đi ra. Thế nào, đã tìm được chưa? Tu thần thiên thần hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Khoảng cách quá xa vời, có thể ở trong giấc mộng thấy được nàng, nhưng, không cách nào làm nàng nhập mộng. Ta nhớ được Khanh Nhi bộ kia thanh đồng chuông nhạc, hẳn là có lai lịch lớn A, một đạo thanh lãnh thanh âm dễ nghe, xa xa bay tới. Chuông này, tên là Diệt Thế Chung, đứng hàng Thái Bạch Thần Khí Chương, chương thứ nhất. Tiếng chuông vừa vang lên, thế giới loạn, tiếng chuông vang 9 lần, thần linh vẫn, tiếng chuông 99 vang, là diệt thế tiếng chuông. Mình cổ lúc Minh Tổ từng bằng vào chuông này, tấu lên diệt thế thiên chương, hủy diệt một tòa vạn cổ bất diệt đại thế giới. Minh Tổ qua đời về sau, chuông này từng bị trong lịch sử nhiều vị cường giả đạt được, trong đó bao quát loạn cổ thời kỳ đại ma thần. Lại về sau, diệt thế chuông bị thánh tộc đạt được, phong tồn đứng lên. Nó sẽ xuất hiện ở trong tay Bạch Khanh Nhi, có lẽ có liên quan với đó. Vô Nguyệt dọc theo dòng suối nhỏ đi tới, nói. Ngay cả nàng đều bước vào vô lượng cảnh, thời đại này, thật đúng là để cho chúng ta những này lão bối thần linh, không cách nào tiến hành theo chất lượng tĩnh tâm tu hành. Trần ca ta muốn mượn dùng đồng hồ nhật quỹ một đoạn thời gian, ngươi có bằng lòng hay không? Tuyệt diệu thiền nữ đề nghị, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bằng ngay tại bài trí cốc mở ra đồng hồ nhật quỹ đi. Bản thân nhất định phải một lần nữa luyện hóa thời gian nguyên châu tăng cao tu vi, mới có thể chèo chống nhiều vị vô lượng cảnh tu sĩ tu luyện. Tu thần thiên thần nhìn ra Vô Nguyệt cùng tuyệt diệu thiền nữ đối với tu vi tăng lên khát vọng, muốn lợi dụng các nàng, hướng Trương Nhược Trần tạo áp lực. Trương Nhược Trần đương nhiên biết Vô Nguyệt cùng tuyệt diệu thiền nữ là bực nào tâm cao khí ngạo. Bây giờ tu vi của hắn, cái sau vượt cái trước, vượt xa các nàng. Các nàng sao lại không có phấn khởi đuổi theo ý nghĩ? Bạch Khanh Nhi phá vô lượng đối với các nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một loại kích thích cùng áp lực. Đồng thời cũng làm cho các nàng xem đến đuổi kịp Trương Nhược Trần tu vi cảnh giới khả năng. Thế nhưng là ta phải lập tức trở về Côn Lôn giới. Nếu không các ngươi đồng hành, Trương Nhược Trần nói, Vô Nguyệt áo bào đen dương nhẹ thần sắc ngưng túc nói. Kiếp tôn giả vừa mới đánh bại Lôi Tổ uy danh chính thịnh, ai dám lúc này đối phó Côn Lôn giới. Lại nói Côn Lôn giới một mực bại lộ tại thiên đường giới cùng thiên đình những cường giả kia giám thị bên trong cùng Vô Định Thần Hải cách quá gần, ở vào phòng tuyến vị trí then chốt. Nếu là ở Côn Lôn giới mở ra đồng hồ nhật quỹ, cái kia cỗ thời gian ba động rất khó giấu giếm được Lôi Phạt Thiên Tôn cùng thiên đình chư thiên. Tuyệt diệu thiền nữ nói, Bạch Chi Cốc không có dạng này tai họa ngầm, huống hồ Bạch Chi Cốc có thể nói là thiên hạ hôm nay chỗ an toàn nhất. Nhược Trần thần tôn sao không lưu lại lắng động tự thân củng cố vừa mới đột phá tu vi. Vô Nguyệt lại nói, Côn Lôn giới là nơi thị phi, kiếp tôn giả thể nội thủy tổ thần nguyên là vật thị phi, ngươi là người thị phi. Người ở thời điểm này về Côn Lôn giới, không chỉ có không giúp được Côn Lôn giới, sẽ còn mang đến thị phi. Tu Thần Thiên Thần nói, chủ nhân người mang nhiều kiện dị bảo, là chư thiên đều thèm nhỏ dãi đồ vật ẩn thân Bạch Y Cốc tăng lên thực lực bản thân, mới là lựa chọn tốt nhất. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, Bạch Y Cốc tàng điển vô số, rất nhiều minh tộc cùng Phật môn kinh văn đều đáng giá xem duyệt. Ngừng, các ngươi thuyết phục ta. Bất quá, đồng hồ nhật quỹ không có khả năng phạm vi lớn mở ra, tạm thời phải giữ bí mật, nếu không hậu quả khó liệu. Trương Nhược Trần nói, năm đó Côn Lôn giới thảm án, bên trong một cái nhân tố chính là phạm vi lớn mở ra đồng hồ nhật quỹ, trong thời gian ngắn, tạo ra được rất nhiều cường giả, phá vỡ trong vũ trụ lực lượng cân bằng, mới có thể lọt vào địa ngục giới nhằm vào cùng thiên đình một chút thần linh hắc thủ. Trước đây các phương cường giả không có tốn hao quá nhiều lực lượng đi cướp đoạt đồng hồ nhật quỹ, là bởi vì, đồng hồ nhật quỹ không trọn vẹn, chỉ có thể trèo chống cảnh giới thấp tu sĩ tu luyện. Nếu để bọn hắn biết, đồng hồ nhật quỹ dần dần khôi phục lại, chắc chắn sẽ dẫn phát kinh thiên động địa gợn sóng. 10 vạn năm trước Tu Thần Thiên Thần chính là đại tự tại đỉnh phong tu vi, Trương Nhược Trần rất không muốn đem thời gian Nguyên Châu cho nàng, lo lắng nàng tu vi khôi phục lại đỉnh phong, chính mình sẽ rất khó khống chế được nàng. Ép nàng vô cùng tàn nhẫn nhất chính là ai? Khẳng định là Trương Nhược Trần. Nàng chính là Tu La tộc thần linh, cỗ sát tính kia, không có bất kỳ cái gì chủng tộc có thể so sánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là Tu Thần Thiên Thần nếu không khôi phục tu vi nhất định, Trương Nhược Trần liền không cách nào lợi dụng đồng hồ nhật quỹ tu luyện, tốc độ tu luyện sẽ giảm bớt đi nhiều. Không biết bao nhiêu năm về sau, mới có thể đem ngũ hành tu luyện viên mãn. Trương Nhược Trần quyết định, đợi thêm một chút, đến đè thêm đè ép nàng nhuệ khí. Lấy Tu Thần Thiên Thần tu vi hiện tại, trèo chống Tuyệt Diệu Thiền Nữ cùng Vô Nguyệt tu luyện, là đủ. Cùng ngày, Trương Nhược Trần viết thư một phong, vẽ ra mình tại trong mộng cảnh nhìn thấy cái chỗ kia, phái người mang đến Thạch Thần Điện, giao cho Hoang Thiên. Bọn hắn cha con ở giữa mâu thuẫn, rất khó bình phán ai đúng ai sai. Nhưng, khách quan mà nói, Trương Nhược Trần cho là Hoang Thiên tại trên việc này càng thêm lý trí một chút, cho nên đem Bạch Khanh Nhi muốn khiêu chiến hắn sự tình, sớm cáo chi. Đồng thời lấy Hoang Thiên thân phận tại địa ngục giới, hẳn là có thể bảo vệ Bạch Khanh Nhi, có thể phòng ngừa xảy ra bất trắc. Về phần Bạch Khanh Nhi bên kia, Trương Nhược Trần cũng không lo lắng. Bạch Khanh Nhi khẳng định muốn đi tìm kiếm tăng lên thực lực bản thân cơ duyên, mà lại hơn phân nửa cùng Diệt Thế Chuông Nhạc có quan hệ. Nàng tại xúc tích lực lượng, vì đánh bại Hoang Thiên làm chuẩn bị. 3 ngày thời gian, thoáng qua đi qua, Ngôn Thâu Thiền Sư cùng Minh Tộc Đệ Nhị Chiến Thần, Hợi Tý Tụ đem dị cát áp giải đến Bạch Y Cốc. Dị cát chính là 72 trụ ma thần bên trong trụ thứ 57. Trải qua dò xét không có ở trong cơ thể hắn phát hiện loại huyết dịch đặc thù kia. Trương Nhược Trần kỳ thật có chỗ đoán trước, dù sao hắn nếm qua không ít khương sa khắc thịt dê, chỉ tại khương sa khắc trong huyết dịch không có phát hiện loại huyết dịch đặc thù kia. Nộ Thiên Thần Tôn đối với dị cát tiến hành siêu hồn. Nhưng, dị cát tại Bắc Trạch Trường thành thức tỉnh đoạn ký ức kia, bị chém dụng, không thể dò xét ra kết quả. Trương Nhược Trần nói, chẳng lẽ tình huống của bọn hắn cùng Phi Mã Vương không giống với? Chưa hẳn, Nộ Thiên Thần Tôn nói. Người chém tới dị cát ký ức tu vi cực cao, lấy bản tôn tu vi, dùng vận mệnh chi đạo cũng vô pháp để đoạn ký ức kia khôi phục. Có thể thấy được có người đang tận lực che giấu bọn hắn thức tỉnh chân thực nguyên nhân. Trương Nhược Trần nói như thế, 72 trụ ma thần thức tỉnh kỳ thật căn bản không phải Phi Mã Vương thủ bút mà là có khác cường giả. Ta có một cái suy đoán lớn mật, bảo tồn 72 trụ ma thần thần nguyên, thần hồn huyết dịch đặc thù có thể hay không bị vị cường giả bí ẩn kia toàn bộ hấp thu. Có khả năng này, Nộ Thiên Thần Tôn nói. Trương Nhược Trần nói, khương sa khắp cùng cái diệt đều là thức tỉnh, nhưng trí thượng tứ trụ bên trong, gần với thiên ma vị kia, lại một chút vết tích đều không có lưu lại. Bao, Nộ Thiên Thần Tôn dòm nhìn đỉnh đầu tinh không, nói. Đế giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt, nếu ta là bao, ở thời đại này vừa tỉnh lại, tại tu vi không có khôi phục lại đỉnh phong trước đó, chắc chắn sẽ không hiện thân. Chỉ hy vọng chúng ta suy đoán này là sai, không phải vậy. Thiên tôn cấp hoàn toàn chính xác có thể khinh thường đương thời. Nhưng, nếu có bán tổ xuất thế, Nộ Thiên Thần Tôn như thế nào lại không có áp lực đâu. Hắn bây giờ có thể làm chỉ có 2 chuyện. Thứ nhất, tìm kiếm trùng kích bán tổ cảnh giới thời cơ. Thứ hai, đuổi tại bao không có hoàn toàn khôi phục trước đem hắn tìm ra, diệt trừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được nguy cơ tứ phía cùng sóng ngầm mãnh liệt, vô luận là cửu tử dị thiên hoàng cùng lôi phạt thiên tôn, hoặc là khả năng còn sống bao cùng thất thập nhị phẩm liên cùng để cho người ta nhìn không thấu Hạo Thiên cùng Diêm La tộc, bất kỳ cái gì một phương đều có để hắn vạn kiếp bất phục thực lực. May mắn cân bằng vẫn còn tồn tại, tại bọn hắn kiềm chế lẫn nhau, Trương Nhược Trần trước mắt cũng không phải là bọn hắn kiêng kỵ nhất đối thủ. Ta đang suy nghĩ gì đấy, ta chỉ là một cái hậu sinh tiểu bối mà thôi, bọn hắn làm sao có thể xem ta làm đối thủ. Nộ Thiên Thần Tôn, Thái Sư Phụ, Thiên Mỗ mới có tư cách bị bọn hắn coi là đối thủ. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trở lại hắn tại Bạch Y Cốc nơi ở, Trương Nhược Trần lập tức liền đem Thạch Cơ Nương Nương vẽ lấy ra treo ở lư hương sau trên tường, thật sâu ba bái. Chủ nhân càng như thế kính trọng Thạch Cơ Nương Nương, cách đó không xa, vang lên một đạo ôn nhu thanh âm dễ nghe. Tu Thần Thiên Thần mặc một thân xinh đẹp rộng rãi nữ trang, ngồi tại trên giường ngọc, tóc dài tự nhiên rủ xuống, một đôi thon dài mà trực tiếp ngọc chân lộ tại váy bên ngoài, nghiêng dựa vào giường ngọc biên giới, đồng thời trần trụi hai chân. Nàng hiển nhiên vẽ phác thảo qua trang dung, bờ môi óng ánh hồng nhuận phơn phớt, má tuyết bay lên ánh nắng chiều đỏ, cùng ngày xưa đơn giản khác nhau một trời một vực, có như mặt nước nhu tình. Đặc biệt là cặp mắt kia không có băng lãnh cùng sắc bén, cũng không có vũ mị cùng xinh đẹp, thanh tịnh linh tính như thánh hồ chi thủy, để cho người ta nhìn một chút liền có thể nghĩ đến thế gian hết thảy mỹ hảo sự vật. Trong phòng, điểm linh nến chiếu rọi cho nàng da thịt hết sức trắng nõn. Trương Nhược Trần ném mắt trông đi qua, trong mắt hơi chứa ý cười, nói: "Diệu Ly, Tu Thần để cho ngươi tới." Tu Thần không phải liền là Diệu Ly sao? Nàng nâng lên một đôi ngập nước đôi mắt, lông mi dài mà uốn lượn. Trương Nhược Trần nói, các ngươi bao lâu có thể dung hợp, chờ đến hồn thì luyện hóa thời gian nguyên châu tu vi khôi phục thời điểm, liền có thể cùng nhục thân tương dung, tiếp theo trùng kích bất diệt đại cảnh. Cầu chủ nhân thành toàn, Diệu Ly quỳ đến Trương Nhược Trần trước mặt, chắp tay hành lễ, thật sâu cúi đầu, váy dài trải ra trên mặt đất. Trương Nhược Trần ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh, bốn bề yên tĩnh ngồi vào trên giường ngọc nói. Mỹ nhân kế, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi càng là như vậy không từ thủ đoạn, ta đối với ngươi kiêng kỵ liền càng sâu. Ta ngược lại cảm thấy, lấy trước kia cái gì đều viết lên mặt không phục liền chiến Tu Thần, mới không có nhất tính uy hiếp. Cái này chẳng lẽ không phải chủ nhân muốn Diệu Ly sao? Diệu Ly đứng dậy, như ôn hương Nguyễn Ngọc đồng dạng ngồi vào Trương Nhược Trần trên đùi, nương đến trong ngực hắn, nhu hòa mà nói. Ta như làm chủ nhân nữ nhân, chủ nhân lại sao sẽ còn kiêng kỵ ta đây? Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.